Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, hủy diệt. Oanh, không còn kiềm chế thực lực của tự thân, Bố La Lâm đem thân thể bên trong toàn bộ sức mạnh thả ra. Chớp mắt Tu La Đảo mở ra, Susanoo ầm ầm xuất hiện ở trong hư không. Hơn 100 mét thân hình khổng lồ đạp nát dưới chân mặt đất. Ngọn lửa màu đen bao trùm toàn thân, giống như ma thần địa ngục. Làm sao có khả năng? Huyền Không chớp mắt trợn tròn cặp mắt. Susanoo bùng nổ ra khí thế khủng bố để hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cảm thụ đến giờ phút này Bố La Lâm đột nhiên bùng nổ ra thực lực. Hắn triệt để bị chấn động ở. Linh hồn đều đang run rẩy. Loại khí tức này tuyệt đối là đấu thánh cấp độ, chí ít hay sao? Hắn run sợ, cảm giác khóe miệng có chút phát khổ. Cường đại như thế khí tức, hắn không phải là không có từng trải qua. Đã từng tiểu đan tháp đại trưởng lão cùng hồn điện cường giả quyết đấu, ra tay toàn lực lúc liền từng bạo phát quá như vậy khủng bố uy thế. Mà vị tiền bối kia, nhưng là 2 sao đấu thánh sơ kỳ cường giả. Giờ khắc này Bố La Lâm thực lực nằm ở giới chủ cấp 2 trái phải, đại thể đối ứng với 2 sao đấu thánh. Thế nhưng do ở trong cơ thể vũ trụ nguyên lực xa xa so với thế giới này đấu khí càng mạnh mẽ, sở dĩ hơi thở của hắn muốn so với 2 sao đấu thánh phải mạnh hơn một chút. Người phương nào phạm ta đan tháp? Đang lúc này, một tiếng gầm thét vang lên. Susanoo phía trước hư không rung động, tiếp theo như là sóng nước tỏa ra mở gợn sóng, 4 bóng người từ trong hư không đi ra, đều là thần sắc nghiêm nghị, khí tức khiếp người. Đầu lĩnh người kia chính là một áo tang ông lão. Giờ khắc này đối phương nhìn chằm chằm Bố La Lâm hắc ám Susanoo, sắc mặt có chút khó coi, khóe mắt đều là hơi run run. Đại trưởng lão, Huyền Không nhìn thấy 4 người này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đi tới 4 người bên người. 3 cái bán thánh, 1 cái đấu thánh 2 sao, xem ra các ngươi chính là tiểu đan tháp mấy lão già kia rồi. Nhìn hiện tại mới xuất hiện 4 người, Bố La Lâm lộ ra cười nhạt, các ngươi đan tháp vị lão tổ kia đây. Nghe được Bố La Lâm mở miệng như thế, Huyền Không bọn người là sắc mặt khó coi. Hiển nhiên, đối phương đối với đan tháp thực lực hiểu rõ vô cùng, thậm chí ở biết được đan tháp lão tổ tồn tại tình huống, y nguyên dám giết đến tận cửa. Điều này làm cho trong lòng bọn họ bất an. Đối phương tựa hồ không có sợ hãi. Các hạ đến cùng là ai? Vì sao đối với ta đan tháp ra tay? Lẽ nào thật sự muốn gợi ra đại chiến mới thôi sao? Kia áo tang ông lão khẽ quát, đan tháp lão tổ quanh năm ở bên ngoài du ngoạn, hắn là hiện nay bảo vệ đan tháp tối cường giả, 2 sao đấu thánh cấp độ. Ở cảm nhận được Bố La Lâm khí tức sau, tương tự âm thầm khiếp sợ, bởi vì thực lực của đối phương cũng không kém hắn, đây là một cái cường địch, một khi động thủ hậu quả rất nghiêm trọng. Ở nó bên người, Huyền Không mấy người cũng là một mặt nộ ý. Hắn là vì dị hỏa. Huyền Không tức giận nói. Nghe vậy, áo tang ông lão bọn người là hơi run run. Tam thiên diễm viêm hỏa liền phong ấn tại vùng hư không này bên trong. Các hạ nếu như có thể đem mang đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Áo tao ông lão đột nhiên mở miệng. Huyền Không đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một tia vẻ không cam lòng. Này tam thiên diễm viêm hỏa, uy lực vô cùng, bọn họ những người này đều đã từng nỗ lực thu phục, nhưng cũng uổng công vô ích. Bởi vậy, đan tháp cũng là thả ra tin tức, phàm là có thể thông qua đan tháp thí luyện, liền có thể thử nghiệm đi thu phục tam thiên diễm viêm hỏa. Nếu là thành công, liền có thể trở thành dị hỏa này chi chủ. Thế nhưng giờ khắc này cường giả thần bí này đột nhiên giáng lâm, hiển nhiên là một bộ trắng trợn cướp đoạt tư thái. Điều này làm cho trong lòng bọn họ kìm nén một hơi. Thế nhưng áo tang ông lão hiển nhiên không thể bởi vì một cái không thể bị thu phục tam thiên diễm. Viêm hỏa đi cùng đối phương đại chiến. Kia cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống hồ, này tam thiên diễm viêm hỏa cực kỳ lợi hại. Mặc dù thực lực của đối phương chính là đấu thánh cấp độ, e sợ cũng không nhất định có thể thành công thu phục. Đến lúc dị hỏa này y nguyên còn phải lưu tại đan tháp. Nghe được áo tang đại trưởng lão lời nói, bố La Lâm lại là ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nổi lên, tam thiên diễm viêm hỏa ta tự nhiên sẽ lấy đi. Nhưng là, kia không có nghĩa là ta liền sẽ không giết người rồi. Hắn lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm lộ ra tàn nhẫn tâm ý. Ngày hôm nay, đàn tháp nhất định phải từ trên đấu khí đại lục xóa tên. Các ngươi một cái đều chạy không được. Ngông cuồng, ngươi là ở tự chịu diệt vong. Nghe được bố La Lâm kia hung hăng lời nói, áo ta trưởng lão đám người biến sắc, nhất thời nghiêm nghị quát lên. Có phải là ngông cuồng? Thử một lần liền biết rồi. Bố La Lâm quát khẽ, cầu đạo nhận chớp mắt xuất hiện. Susano mãnh liệt ra tay, đáng sợ ánh đao màu đen xuất hiện, rọi sáng thiên địa, oanh, hư không đổ nát, khủng bố ánh đao nát tan tất cả ngăn cản, cả tòa thánh đan thành đều đang này đấu thánh cấp độ dưới một đòn sụp đổ. Kia to lớn quảng trường cùng với trong đó vô số sinh linh biến thành tro bụi. Không gian mảnh vỡ dường như một dòng lũ lớn. Mang theo phá nát thánh đan thành, hướng về áo tang trưởng lão năm người oanh kích mà đi. Đáng chết a, Huyền không con mắt đều đỏ. Hắn tận mắt nhìn đối phương một đao trực tiếp chém giết cả tòa thánh đan thành bên trong vô số luyện dược sư cùng với cái khác rất nhiều cường giả, đem chỉnh tòa thành trì đều phá hủy rồi. Đây chính là đan tháp vô số năm qua tích lũy. Quan trọng nhất chính là đan tháp tam bá chủ, trừ bỏ hắn bên ngoài, hai người khác đều là chúng rồi Tsukuyomi ảo thuật. Ở thánh đan thành nội vực bên trong, giờ khắc này nhưng là bị này khủng bố một đao cho trực tiếp giết chết. Điều này làm cho Huyền không hầu như điên cuồng. Hai người kia có thể đều là hắn chi kỷ bạn tốt a. Áo tơ trưởng lão đồng dạng sắc mặt tái xanh. Hắn một trường đột nhiên kìm về phía trước, nhất thời vô tận lực lượng không gian hội tụ ở lòng bàn tay. Dường như một mảnh thương khung chém xuống, không gian thật lớn lực lượng cùng kia hư không vô tận mảnh vỡ dòng lũ đánh vào nhau. Khí tức kinh khủng xông thẳng trong thiên địa. Từ xa nhìn lại, cả tòa thánh đan thành vị trí không gian cũng đã triệt để nát tan rồi. Có thể đỡ ta một đòn. Ngươi cũng chỉ có thể làm tới đây rồi. Bố La Lâm nhìn phía xa năm người, thần sắc càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị. Oanh, lại là một đao chém ra. Đòn đánh này có cầu đạo nhận bổ trợ. Ở hai sao đầu thánh sức mạnh cấp độ bên trên lần thứ hai tăng vọt gấp trăm lần uy năng. Khí tức kinh khủng tràn ngập trong thiên địa. Áp bức hư không đều đang rung động gào thét. Dường như muốn lại mở ra đất trời. Không được, người này giấu giếm thực lực. Áo ta trưởng lão chớp mắt biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được một đao này uy năng. So với vừa mới một đòn kia không thể giống nhau. Mặc dù là hắn e sợ cũng là không đón được. Thế nhưng một đao này tốc độ quá nhanh. Hắn đã không né tránh kịp nữa. Các ngươi nhanh chóng rời đi. Áo tang trưởng lão phất tay. Lực lượng không gian bao vây Huyền không bốn người, đem bọn họ chớp mắt na di ra hơn 1000 mét. Đối mặt một đao khủng bố kia, đấu thánh trở xuống người tuyệt đối không chống đỡ được, mà hắn cũng không thừa bao nhiêu năng lực đến bảo vệ bọn họ. Sau một khắc, áo tang đại trưởng lão thần sắc không gì sánh được nghiêm túc. Toàn lực ứng phó, song trưởng không ngừng đánh ra khủng bố hư không đại thủ ấn. Hướng về cự nhân màu đen kia bổ tới khủng bố ánh đao mà đi. Oanh, lại là một lần cường tuyệt va chạm. Áo tang đại trưởng lão vị trí hư không đều là chớp mắt nổ tung. Hoa, đột nhiên đột xuất một ngụm máu tươi. Trong hư không áo tang đại trưởng lão thân hình lảo đảo lùi tới huyền không đám người bên người. Đại trưởng lão, huyền không đám người một mặt sợ hãi cùng lo lắng. Xa xa, bố La Lâm một mặt ý lạnh. Susanoo bước nhanh mà đến. Thân thể cao lớn chấn động mặt đất đều đang không ngừng sụp đổ. Ngọn lửa màu đen bao trùm da rẻ. Tựa hồ có thể đốt hư không? Người này không thể địch lại được. Áo tang đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Nhìn kia không ngừng bức ép tới hắc ám cự nhân. Thần sắc không gì sánh được khó coi. Thực lực của đối phương thực sự là quá mạnh. Vừa nãy kia đao thứ hai, để hắn có một loại đối mặt đan tháp lão tổ cảm giác. Hắn giờ phút này đã bị thương không nhẹ. Đại trưởng lão, người này quá mạnh, chúng ta vẫn là đi đầu rút đi. Một bên, tên còn lại gấp gáp hỏi. Không sai, lưu lại liều mạng chỉ có một con đường chết. Bọn họ xem như là nhìn ra rồi. Liền hai sao đấu thánh cấp độ đại trưởng lão đều không phải là đối thủ. Nếu là không đi, thực lực của đối phương tuyệt đối có thể mang bọn họ chém tận giết tuyệt. Đàn tháp nói cho cùng vẻn vẹn là một cái luyện dược sư liên minh thế lực. So sánh phân tán, nếu là muốn để bọn họ lưu lại cùng đan tháp cùng chết sống, bọn họ là tuyệt không muốn. Đi, chúng ta đi tìm lão tổ. Huyền không đột nhiên tức giận nói. Mấy người còn lại cũng là sáng mắt lên. Đúng, đi tìm lão tổ. Chỉ có lão tổ mới có thể chế phục người này. Chỉ cần lão tổ ở, ta đan tháp liền sẽ không diệt vong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ